C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 Kim Đồng Hồ. 3. Một câu ta thao, rơi xuống. Trong sân lặng ngắt như tờ. Lâm Tầm là thật sự không có nhịn xuống. Cười lên tiếng, ta thao, nhiều người như vậy, Kỳ Vân trên mặt lộ ra giả cười. Dưới đài phối hợp mà phát ra tiếng cười, tùy cơ ứng biến. Đem xấu hổ che giấu ở vô hình chi gian. Lâm Tầm muốn vì hắn vỗ tay. Kỳ Vân gắt gao nhìn thẳng Lâm Tầm nhìn 3 giây. Sau đó khụ một tiếng. Thanh song giọng nói. Hắn nói. Này đấu rap tên là. Phong đao quải kiếm. Phen phối hợp mà vỗ tay. Lâm Tầm nhưng thật ra muốn nghe xem. Người này có thể sướng ra cái gì chuyện xấu tới. Vì biểu đạt đối Kỳ Vân tôn trọng. Hắn thậm chí lấy ra di động. Dùng công cụ tìm kiếm kiểm tra Cờ Vân, cái này nghệ danh. Tìm tòi kết quả làm hắn mở ra tầm mắt. Này Kỳ Vân cư nhiên là một cái pha đại võng hồng. Người này thành danh với mẫu video ngắn ngôi cao. Thân phận thần bí, một năm trước mùa đông. Hắn thân xuyên bạch y, ngồi ở mênh mang đại tuyết rách nát đạo quan trung. Tay đạn đàn guitar, biểu diễn một đầu tự nghĩ ra rap cầm kiếm phiêu linh. Giảng thuật một cái lưu lạc thiên nhai kiếm khách chuyện xưa. Trận này đại tuyết chung, ma tính u buồn nhanh chóng ở trên mạng vận đỏ. Cờ Vân cũng tùy theo thành danh, một khúc thành danh sau. Hắn sáng tác kiếm hệ liệt, như là cái gì ám kiếm khó phòng đao quang kiếm ảnh. Củng cố một đám fan, Lâm Tầm vừa nhìn vừa cười. Nhưng vào lúc này, âm nhạc tiếng vang lên tới. Thập phần dồn dập nhịp trống. Phi thường có tiết tấu Kamani Kỳ Vân tay bắt cầm huyền. Một cái âm phù rơi xuống. Hắn thân thể ngửa ra sau. Nhắm hai mắt, Lâm Tầm nhìn chăm chú vào hắn. Kiếm, tại hạ cả đời bừa bãi. Ngươi, vì ngươi vứt bỏ thì đã sao? Ngoặc kép, này vẫn là cái si tình người. Đao, là hắn nhiều năm chân quý. Ngươi, muốn hắn phong đao bồi ngươi say. Ngoặc kép, nguyên lai là 3 người chuyện xưa, lại là một cái âm phù rơi xuống. Kỳ Vân cảm xúc phảng phất tới rồi đỉnh. Ta xem Thanh Sơn nhiều vũ mị. Sơn, Thanh Sơn thấy ta không sao cả. Lâm Tầm hoài nghi Kỳ Vân phải dùng làm hắn cười chết tới báo ngày đó tá kiếm chi thù. Nhưng vào lúc này, nhạc khúc điệu chuyển biến bất ngờ. Dồn dập đến bệnh tâm thần giống nhau nhịp trống bỗng dưng biến thành thong thả đến mức tận cùng điệu. Kỳ Vân thanh âm cũng tùy theo đột nhiên u buồn mà khàn khàn. Biến thành hơi mang kim loại khuynh hướng cảm xúc nhẹ giọng ngâm nga. Nghèo túng giang hồ ta chờ một trận mưa rơi xuống. Người bung dù trông thấy sương mù là thiên nhai. Lâm Tầm quyết định thu hồi phía trước nói. Hắn sướng kỳ thật không tồi. Lớn lên cũng không kém, thanh âm lại không khó nghe, tuy rằng không biết rốt cuộc sướng chính là cái gì ngoạn ý. Nhưng lừa tiểu cô nương có lẽ được không? Hắn liền nghe đi xuống. Đây là cái một chậu máu chó phun đầu tình yêu tay 3 chuyện xưa. Cuối cùng cô nương không thấy. Này 2 cái tiểu tử phong đao, quải kiếm, từ đây phiêu bạc 4 biển là nhà. Kỳ Vân rap đình chỉ ở 2 người nhiều năm sau gặp lại. Nâng chén tương đối cười cảnh tượng. Fan bắt đầu thét chói tai. Bắt đầu đánh đèn. Lâm Tầm tượng trưng tính vỗ tay. Kỳ Vân lại lấy ánh mắt xẻo hắn vài lần. Ôm đàn guitar lâng lâng kết cục. Giám khảo bắt đầu chấm điểm money hiện trường người xem bắt đầu chấm điểm money tổng hợp khắp nơi. Đạt được, Kỳ Vân cuối cùng đạt được 89. Lâm Tầm cảm thấy hắn khẳng định phải bị đào thải bị loại trừ. Rốt cuộc năm đó hắn đi học thời điểm, mãn phân 100 bài thi, trừ ngữ văn ngoại 98 phân dưới thuộc về trọng đại sai là money nhưng vào lúc này. Hắn di động điên cuồng sáng lên, một cái đến từ tương thân tương ái người một nhà, đàn đối thoại. Người này tên gọi Cửi Nhiên Tông Phi Hồng, Lâm Tầm nhăn nhăn mày. Một cái chưa từng nghe qua gà rừng môn phái. Một cái không quen biết người danh. Hắn click mở, nói chuyện phiếm giao diện tức khắc bị Spaymoney Cửi Nhiên Tông Phi Hồng. Như thế nào nơi nào đều có ngươi? Cửi Nhiên Tông Phi Hồng. Ngươi vì cái gì sẽ ở? ta chỉnh chàng đều hắn sao muốn ta cười Nhiên Tông phi hồng. Như vậy nhiều fan đang nhìn đâu ta thao. Hiện trường phát sóng trực tiếp ngươi hiểu không? Cười Nhiên Tông phi hồng. Ngươi cần thiết cho ta mua hot search làm ta hỏa một fan. Lâm Tầm tự động lọc không văn minh dùng từ. Cuối cùng thong thả đánh chữ hồi phục. Một con vui sướng kim đồng hồ. Kỳ Vân, cười Nhiên Tông phi hồng. Thảo liền ngươi ba ba đều không quen biết. Một con vui sướng kim đồng hồ. Các ngươi kiếm tu không phải tập thể lui đàn sao? Cười Nhiên Tông phi hồng. Như thế nào ngươi còn không được ta nằm vùng? Cười Nhiên Tông phi hồng. Ngươi hắn sao là cái gì cậu tên? Ta hôm nay liền đem ngươi đánh thành một cái bi thương kim phốt. Một con vui sướng kim đồng hồ. Kim đồng hồ không phải kim đồng hồ. Một con vui sướng kim đồng hồ. Câm miệng, ta hôm nay không tìm chuyện của ngươi. Đệ nhị câu nói mặt sau xuất hiện một cái nhìn thấy ghê người dấu chấm than. Hành, hắn còn không có kéo hắc Kỳ Vân. Kỳ Vân trước đem hắn kéo đen. Lâm Tầm tâm thái bình thản. Xem kế tiếp diễn xuất. Vị thứ hai tuyển thủ mang theo kính dâm kéo một hồi bi thương nhị hồ. Sau khi kết thúc cởi kính dâm hướng người xem khom lưng. Đôi mắt sáng ngời có ánh sáng. Vị thứ ba tuyển thủ vì đại gia mang đến một hồi vũ đạo. Nhưng hắn khiêu vũ động tác tựa như ở quốc. Vị thứ tư tuyển thủ không có tới. Vị thứ năm tuyển thủ cũng là cái vũ đạo gia. Hắn so cái thứ ba tuyển thủ tiêu chuẩn cao rất nhiều. Cũng gia nhập huyền học ý tưởng. Giống ở nhảy đại thần cầu vũ. Thứ sáu vị tuyển thủ thân xuyên màu đỏ đường trang. Cho đại gia mang đến một hồi không người bật cười tấu đơn. Vị thứ bảy tuyển thủ vắng họp, nhìn đến thứ 20 vị tuyển thủ tổ đội tập thể vũ đạo thời điểm. Lâm Tầm tin tưởng bọn họ không phải sướng nhảy nghệ sĩ, mà là hành vi nghệ thuật gia. Khả năng, đây là hải tuyển đi, ở này đó người phụ trợ hạ, Kỳ Vân cư nhiên đều hạc trong bầy gà, tiện đà nhất chi độc tú. Vốn dĩ Lâm Tầm còn ở lo lắng, giả dích đã là sinh hoạt bức bách. Lại là nghé con mới sinh không sợ cọp, không chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện liền tới tham gia loại này tiết mục. Chỉ sợ muốn thất bại thảm hại, hiện tại hắn hoàn toàn không sầu lo. Hắn chơi di động chơi hơn 2 giờ, rốt cuộc chờ tới 56 hào tuyển thủ thịnh giả dích. Trong bóng đêm, một bó ánh đèn sáng lên, váy đen tử giả dích xuất hiện ở sân khấu trung ương. Lâm Tầm nhăn lại mày. Sân khấu ánh đèn hạ, nàng mặt bạch quá phận, môi lại hồng quá phận, tay trái vẫn là cầm cái kia màu đen tay nhỏ bao. Ánh mắt của nàng thực đờ đẫn, ngày đó buổi tối, nàng bị nhà nàng bạo phụ thân ấn ở góc tường đá đá qua đi. Giống như cũng là như thế này đờ đẫn ánh mắt, hòa hoãn âm nhạc khúc nhạc dạo vang lên, tựa hồ là một đầu chứ danh đồng dao, giả dích nửa rũ mắt lông mi. Theo âm nhạc ngâm nga ra tiếng, nàng thanh âm vừa ra, Lâm Tầm liền giật mình, đầu tựa hồ có chút ngất đi, là một loại rất kỳ quái âm sắc, khàn khàn lại thanh triệt, đọc từng chữ cũng phi thường mờ mịt, Lâm Tầm có thể hoàn chỉnh nghe rõ Kỳ Vân ca từ. Giả dích ca lại chỉ có thể nghe ra, hắc hắc không trung, hoa hồng khô héo, linh tinh đôi câu vài lời. Choáng váng cảm càng ngày càng cường. Lâm Tầm đè đè ấn đường, sau đó chạm chạm bên người người cánh tay, bên người người không phản ứng. Lâm Tầm vỗ vỗ bờ vai của hắn, đồng học vẫn cứ không chút sức mẻ. Lâm Tầm trong lòng chuông cảnh báo sao vang, ngay sau đó, hắn cầm lấy bàn phím, nhìn về phía trên đài giả dích. Nhưng vào lúc này, hắn thấy giả dích tái nhợt mảnh khảnh năm ngón tay. Đột nhiên kéo ra cái kia màu đen tay bao khóa kéo. Liền ở cái này khoảnh khắc, trên người nàng lăn quá vô số hành phức tạp số hiệu. Mà Lâm Tầm nhìn quanh bốn phía, phát hiện bên người mỗi người trên người đều hiện ra hắn quen thuộc virus số hiệu. Ma chủng, mỗi người đều tại đây một cái khoảnh khắc bị ma chủng xâm lấn. Hắn gõ khai bàn phím ngược sáng kiện, phi thân hướng sân khấu đi lên. Giây tiếp theo, sân khấu đèn diệt, toàn bộ tràng quán một mảnh hắc ám yên tĩnh, Lâm Tầm trước mắt tối sầm, lạc tự động mở ra di động ngược sáng, hắn thấy sân khấu thượng lúc này không có một bóng người. Mà dưới đài dòng người chen chúc xô đẩy, bị ma chủng xâm lấn người đen nghìn nghịt chính chiều hắn nhào lên tới. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên bắn lên, chiều trong trí nhớ hậu trường phương hướng mà đi. Hậu trường phương hướng xuất hiện một cái cầm gậy huỳnh quang người. Không, cầm kiếm, sau đó dùng kiếm mang chiếu sáng Kỳ Vân. Lâm Tính, Kỳ Vân lớn tiếng kêu lên, người hắn sao đang làm cái gì? Lâm Tầm, không phải ta, hắn giọng nói xuống dốc, một bên tập lại đây một bàn tay, bị dùng bàn phím tạp hướng một bên. Lâm Tầm, mau tới đây hỗ trợ. Một đạo kiếm quang sáng lên, Kỳ Vân rơi xuống hắn bên người. Này hắn sao chính là thứ gì? Lâm Tầm, ma vật, đánh bất tỉnh một cái tính một cái. Kỳ Vân, ma vật, Lâm Tầm, ngươi không phải ở trong đàn nằm vùng sao? Kỳ Vân, ai cũng không có việc gì xem các ngươi tương thân tương ái người một nhà. Hắn bị một cái ma vật đấm tới rồi đầu. Thao, Kỳ Vân hoành kiếm chặn lại phát lại đây ba con ma vật. Lâm Tầm thở hổn hển khẩu khí. Nhìn chàng quán chen chúc chiều bọn họ công kích lại đây hàng trăm hàng ngàn ma vật. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì hệ thống muốn nói, nhiệm vụ nguy hiểm. Liền tại đây một cái hoảng thần. Hắn ánh mắt một ngưng, nhìn đến trần nhà phía dưới một đạo u linh giống nhau xẹt qua đi quỷ ảnh. Giả dích, Lâm Tầm lập tức vận khởi khinh thân thuật, dẫm lên mấy cái ma vật đầu đuổi theo nàng bay qua đi. Kỳ Vân, ngươi làm cái gì? Giả dích bay về phía chính là đại môn phương hướng. Lâm Tầm đuổi sát sau đó, Kỳ Vân cũng theo kịp, nàng phi thật sự mau, cổng lớn hắc ảnh chợt lóe. Liền không có tung tích, Lâm Tầm ánh mắt nhìn dưới tàng cây bóng ma chung một mảnh tung bay màu đen góc váy. Cắn cắn hạ môi, quay đầu lại bay nhanh đối Kỳ Vân nói. Ngươi bảo vệ cho cửa, đừng làm cho mấy thứ này đi ra ngoài. Ta đuổi theo nàng, dứt lời, hắn nhanh chóng đóng lại sân vận động cửa kính. Tiện đà kéo xuống bên ngoài sắt lá môn, kéo ra ngừng ở bên ngoài cửa xe, lên xe. Quan cửa xe, khai hệ thống, liền mạch lưu loát, lạc hắn nói, nhìn đến cái kia váy đen tử sao. Truy nàng, trong xe vang lên đơn điệu hệ thống thanh. Tự động điều khiển mở ra. Còn hảo, sân vận động địa phương hẻo lánh. Quanh thân trên đường không có gì người. Xe lăng không vừa chuyển. Hướng tới cái kia phương hướng bay nhanh mà đi. Lâm Tầm một bên gắt gao nhìn chằm chằm ở bồn hoa. Bóng cây hạ tật chạy giả dích, một bên mở ra WeChat, cấp thường tịch phát giọng nói tin tức. Sư huynh, ta ở ngươi cách vách đại học, sân vận động tất cả đều là ma vật, ngươi đến tới, tin tức mới vừa phát ra đi. Giả dích bỗng nhiên đột nhiên một quải cong, cảnh cáo, điều khiển mệnh lệnh cùng hệ ngân hà thống xung đột, vô pháp chấp hành, mắt thấy giả dích thân ảnh mấy cái lên xuống, liền phải biến mất ở kiến trúc tùng. Cái kia phương hướng nghiễm nhiên là trường học phát thanh đài. Lâm Tầm hoành hạ tâm tới. Sao khởi bàn phím, hướng tay lái bên cạnh kia khối màn hình đột nhiên một tạp. Tự động điều khiển hệ thống bị phá hư rớt. Hắn mạnh nhấn ga, tay lái đánh tới nhất hữu. Ô tô hướng rời cung mũi tên giống nhau quải quá một cái góc vuông cong. Hướng giả dích phương hướng bắn ra đi. Màn hình di động lại lượng. Là cái điện thoại, Lâm Tầm duỗi tay tiếp khởi, khai loa, sau đó tiếp tục nắm tay lái. Ta đỉnh không được, một trận lách cách lang căng trong thanh âm, Kỳ Vân thanh âm truyền tới. Ngươi trở về cứu cha, ta cho ngươi gọi người. Sẽ có người cứu ngươi, ta hắn sao tin ngươi tà. Ngươi cái này ngốc bức kim đồng hồ, ta thảo, ngươi nói chuyện sạch sẽ điểm. Lâm Tầm lại lần nữa mãnh đánh tay lái. Lốp xe cọ sát mặt đất, phát ra chói tai thanh âm, đó là cái Phật tu, người nói thô tục để ý bị vật lý siêu độ, lại là một trận tiếng đánh nhau truyền đến, Kỳ Vân giọng nói đã phá âm, nhưng hắn thanh âm vẫn là thông qua microphone ở trong xe quanh quẩn. Ta ngày ngươi ca, Lâm Tầm, ngoặc kép, hết chương.